tức là mọi cái tác dụng ở nơi con người thì các ngài đã ngộ rồi, cho nên dùng cái phương tiện, cái diệu dụng ở nơi con người khi thấy, khi nghe, khi mà cử động, mọi cái diệu dụng đó nó luôn sinh ra ở con người, mà người học mà ngộ được rồi đón nhận được thì thấy được đạo. Cho nên thiền sư Mã Tổ là một bậc là thiền xuất, ở Trung Hoa là gọi là một bậc xuất cách. Những vị học tăng lớn đây mà cầu pháp với ngài đó, thì qua một cái thủ thuật của ngài, vị tăng nó ngộ đi. Mà đối tượng ngài thì đã pháp. Câu chuyện thì đó tôi học, có câu chuyện là ngài Thí Lão á, ngài đến cầu với ngài Mã Tổ, thưa hỏi thế nào là đại trí Phật pháp. Ngài Mã Tổ nói: ông lên gần đây ta nói cho giải thích cho nghe. Ông lên gần, lên gần bên thì ngài đạp cho một đạp. Ông biết bằng thế nào đó, gì mà ông ngộ. Đó, chúng ta không hiểu nổi đó, đang có tiền tâm cho nên không nên phải tự tử vì mà ông đóng ngộ. Bởi vì ông có niềm tin với Mã Tổ, cho nên cái nhất tâm hướng đại lệ cái cơ dụng của ngài luôn xuất ra thì ông đón nhận gì. Bởi vì cho nên hòa thượng mới nói là thiền của Trung Hoa rất là táo bạo, mà người học không có lãnh hội được thì không bao giờ vào cửa của các ngài được. Đó. Còn thiền của Nhật Bản thì họ dùng vào những nghệ thuật như là múa kiếm hay là uống trà đó, hoặc là những cái vườn thiền đưa vào những nghệ thuật đó để cho người ta nhìn thấy cái sự tĩnh lặng ở trong cái sáng suốt đó, để nhận ra cái lý thiền để soi lại mình là ngộ. Còn nói với thiền của Việt Nam thì đặc thù, và thường nói là nó quá là thi vị và văn chương, cho nên các ngài dùng những cái thơ, những cái thơ kệ, nhưng mà cái diệu lý của thiền nó là tiềm ẩn sâu sắc ở trong đó, cho nên nó gọi là thi vị, văn chương và thi vị. Đó là cái thiền của Việt Nam. Mà tôi học hồi xưa và tôi giải thích mình không hiểu, sau này tôi bắt đầu là lầm miệng đúng cái nét đặc thù của mỗi cái mà thiền tâm. Như là mình thấy Nhật Bản á, họ dùng cái nghệ thuật, dùng cái phương tiện nghệ thuật đưa vào trong thiền trong đó, gọi là thiền Nhật Bản. Còn ở Trung Hoa thì họ dùng những cái là đánh hét, đánh thức trần như thế đó, những cái táo bạo. Còn bên của mà những thiền sư Việt Nam mình đó, nó nhẹ nhàng, nó thi vị. Chẳng hạn như ông vua nhà Lý đó hỏi thiền bảo thiền sư đó, nói hòa thượng ở đây bao lâu rồi, thì ngài nói là chỉ biết ngày tháng này ai rành sinh thu trước. Mình nghe hay không? Rất hay. Hỏi với gia đây hòa thượng làm gì, thì nghĩa là chút biến qua và đâu chẳng khác trăng trong mà mấy việc chuyện còn chết. Nó rất là hay, mình dùng thơ đó mà hay đó. Vậy đây đó, tôi nói sơ qua để chúng thấy cái hay của tổ sư Việt Nam mình. Đó, bây giờ tiếp tục cái phần của là vua Trần Thái Tông khi ngày sinh Kim Cang, ngày quát nhiên để nguyên sinh xuống mà ngộ. Đó, thì ở đây đó là hòa thượng biết là Thái Tông là ông vua là châm học trong bài tựa Kinh Kim Cương Tam Muội. Ông biết chẳng lo việc chân dân mỗi lúc gian nan thường lăn lóc trong công việc, quên cả sớm chiều. Công việc thì có hàng vạn thứ, mà thì giờ nhàn rỗi không có được bao lâu, xuyên công việc tiết ngày giờ, chậm cố học hành thêm chữ nghĩa thì chưa biết được bao lâu, cho nên ban đêm đến giờ khuya vẫn còn phải thức để đọc sách, học sách Nho rồi còn học kinh Phật. Đó, thấy rằng ngày ông vua đâu phải là nhàn rỗi, ông vua đó phải lo việc nước. Nhưng mà mình thấy cái ý chí của tu hành này là giờ khuya phải nghiên cứu, học về đọc sách, sách Nho rồi kinh Phật. Cho nên cái thời nhà Trần đó, khi mà tới ngày Trần Nhân Tông, ngày thành lập đệ phái Đức Lâm đó, là ngày thống nhất mà ba dòng thiền lại và thành lập ra là Tam Giáo Đồng Nguyên, tức là Nho, Lão, Đồ, Phật là chung một lý. Khi mà tỏ sáng được việc tu rồi đó thì không phân biệt ở trên cái phần mà giáo lý của mỗi bên, mà mình làm sao mình dung hợp cho người học hiểu rõ rằng cái đạo lý của con người là biết xả bỏ một cái xấu, cái mê lầm thì là con người giác ngộ, là con người tốt, chứ không phải là ở trên hệ thống giáo lý này là nhất giáo lý kia là nhất. Đó là như vậy đó. Cho nên thời nhà Trần đó là ngày thành lập cái tinh thần là Tam Giáo Đồng Nguyên và họ đó. Thái Tông quả là ông vua cần mẫn hiếu học, không buông mình theo dục lạc. Chẳng những thế, Thái Tông lại là ông vua anh hùng. Năm 1257, giặc Mông Cổ xâm lăng đất nước, Thái Tông đích thân tham gia chỉ huy nhiều trận, có mặt ở cả mọi nơi nguy hiểm, khiến quân sĩ đều nức lòng chiến đấu. Kết quả quân ta đã đánh tan quân xâm lược, giặc Mông Cổ tháo thân chạy về Vân Nam vào đầu năm 1258. Đây là ông vua vừa đạo đức vừa anh hùng, làm sáng rỡ những trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Đó, đời của vua Trần Thái Tông là cái thời giặc Mông Cổ. Cái lịch sử Mông Cổ là cái giặc Mông Cổ mạnh lắm mà, đánh là cả thế giới mà. Không qua Việt Nam mình nó tới giờ thời Trần, tới ngày Trần Thái Tông. À, ngày phải là đích thân chỉ huy ra trận đánh thắng được và giặc Vương Mông. Vậy thì thấy là một ông vua vừa anh hùng, vừa là nói là ở đây hòa thượng nói là vừa đạo đức vừa anh hùng. Sau cuộc chiến đất nước Thái Bình, Trần Thái Tông nhường ngôi cho con. Năm 1258 lên làm Thái Thượng Hoàng. Từ đây Thái Tông vừa làm cố vấn cho con, vừa lo nghiên cứu tu thiền. Đến lúc vua Trần Thánh Tông đủ sức đảm đang việc nước, ông lui về Lạc An Thái Vi ở vùng núi Vĩ Lâm, cố đô Hoa Lư, để an dân lập ấp mà tu hành. Mình thấy đối với cái các bậc này, thấy rằng có người có thể là thừa kế được người giao liền để mình đánh gan đi sâu vào việc tu hành. Đó, thì ngày tức là 1258 thì ngài có nhường ngôi lại cho là Trần Thánh Tông, mà ngài làm là Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng là giống như là cố vấn thôi, chỉ có việc gì thì ông vua là thương hỏi đó, thì mà chỉ dạy thôi, còn rảnh rang là để mà có việc là nghiên cứu tu thiền, đi sâu vào những việc tu hành. Ngài về ở nơi gọi là Vĩ Lâm, núi Vĩ Lâm, ông tôi Vĩ Lâm là địa phương đó, họ gặp tới chuyện nào nữa, Liên Bình á, à, như là cô thực vẫn gần đó, à, Thái Bình, à, Liên Bình á, à, Liên Bình, à. Thái Tông cũng là nhà văn, đời ngài viết khá nhiều tác phẩm, hiện nay còn thấy trong tập Phá Hư Lục thứ trích một vài đoạn để chứng thực điều này. Đó là gọi là lục đường đó. Ngài là một vua nhưng mà cũng là một nhà văn lỗi lạc, đã ngài nhiều tác phẩm, cho nên á tôi nói cái thời của vua Trần Thái Tông này soạn nhiều cái tác phẩm nó thuộc về văn hóa Việt Nam, đã là lưu truyền tới đời Trần Nhân Tông á thì mới là thống nhất. Ngày Trần Nhân Tông là mà dịch Hán phải là Hán Đô luôn đó. Như vậy thì mình thấy là các ngài mới cải tạo cái tinh thần của là thiền tâm mà dân tộc đó. Ở đây trong bài là Phổ Thiết Sắc Thân có đoạn nè: khi xưa tóc mượt má hồng, ngày nay cho lạnh cho xanh xương trắng, khi mưa lệ tưới mây ảm đạm, lúc gió sầu lai nguyệt mơ màng, canh tàn thì quỷ khóc thần sầu, năm muộn thì trâu dài ngựa đạp. Mình thấy đúng là diễn tả đấy, ví dụ dạo quá đôm đốm lập lè trong có cỏ biếc, côn trùng rên rỉ ngọn dương trơ, bia đá một nửa phủ liêu xanh, điều một đạp ngang thành lối tắt. Đó là người diễn tả cảnh đó, là giống như có một mộ viên á, một cái cảnh là đêm đêm vắng. Hoạt động khác trong bài Phổ Kiến Phát Tâm Bồ Đề này: công danh cái thế chẳng qua một giấc mộng dài, phú quý thì kinh người, khó tránh vô thường hai chữ, chân nhân chấp ngã rốt cuộc là không, khoe giỏi khoe hay rốt cùng chẳng thật, tứ đại rã đời khôi già trẻ, núi khe mòn mỏi hết anh hùng, tóc xanh chưa mấy mà màu bạc đã pha, kẻ mừng mới đi mà người điếu đã tới, một bao máu mủ bao năm khổ điếm ân tình, bãi thước xương khô mặc sức sang tham tiền của, thở ra không hẹn thở vào, ngày nay không tin ngày kế, trôi nổi sống yêu giờ nào nghi, nấu nung nhà cháy biết bao thôi. Đó đó là một cái những văn chương mà ngài diễn đạt về cái khổ đế ở con người. Nói chung ra trong những cái gọi là diễn tả đó, thì cũng không ngoài cái lý của bất cứ là khổ đế con người chúng ta đó, khi có xác thân này rồi thì không ai nói là mình khỏi cái khổ đâu, dầu nói là mình có được cái phúc báo tiền của gì cũng như mà vẫn ở trong cái quy định khổ đấy không ra khỏi. Đó là ý nghĩa như vậy đó, tức là phải già phải bệnh đó rồi cũng phải là chết thôi, như vậy thì có cái gì để mình nắm giữ đâu. Cho nên nó rốt cuộc rồi tranh với nhau là nhân ngã hơn thua nhau, rồi đùng một cái hơi thở không giữ được nữa rồi cũng là không. Đó đó là cái lời khuyên, tức là ngày giống là khuyên để cho nó thức tỉnh ra cái khổ đế. Thái Tông là một thiền sư có tầm cỡ, là đầu tiên ngài đã ngộ câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm trong kinh Kim Cương, sau ngài còn tập hợp các bậc kỳ đức đến tham vấn thiền. Những năm làm Thái Thượng Hoàng, ngài có thì giờ nghiêm tầm thấu suốt, cho nên có người tham vấn liền đáp một cách tự tại: nghe danh ngài, vị tăng đức thành người tống đến hỏi, là tức là ngài tuy là đã ngộ kinh nhưng mà ngài vẫn tập hợp những vị thiền đức, những vị mà tu thiền á, để tham vấn với nhau, để học hỏi thêm. Vì vậy những năm ngày làm Thái Thượng Hoàng á, thì giờ nó rất là rảnh. Đó. Ở đây thì nói về một vị tăng của người là người nhà Tống. Ngài vị tăng Đức Thành đến hỏi là: Đức Thế Tôn chưa rời Đâu Sức đã chán vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ đổ hết chúng sanh là thế nào? Câu này không phải là giấu tiếng à. Đó. Tức là Thế Tôn chưa rời Đâu Sức đã giáng vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ đổ hết chúng sanh là thế nào? Đó. Ngài đáp là: ngàn sông có nước, ngàn sông nguyệt, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Đó, quá hay không? Ở đây cái trong cái nghĩa là cái âm đó là: thiên gian hộ thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. À, hai câu này á, tôi nhớ hòa thượng giảng một bài giảng luôn á. Hai câu này nó lý thiền nó sâu sắc. Cái câu của một vị tăng này hỏi đó, nó phải hỏi tầm thường giáo lý để chúng ta mà phân tích đâu. Và những cái lý này nó nằm ở trong gọi là tinh thần của là Kinh Nguyên Đại Thừa Phổ Triển, nói về gọi là pháp thân á. Đây là pháp thân, là pháp thân, hóa thân và báo thân. Ở trong tinh thần của Đại Thừa Phổ Triển thì mới phân tích ra về cái tinh thần này. Còn bên Nguyên Thủy ấy, thì không có nói cái gì này, chỉ nói về cái nhân quá trình tu thiền chính là từ tứ quả thôi. Còn đây là nói rộng ra là cái này nằm bên hệ của Đại Thừa Phổ Triển. Đây chúng ta học giáo lý Phật có phân tích cái tinh thần của Đại Thừa Phổ Triển ấy, thì các ngài các tổ sư mở rộng ra nói về cái sự giác ngộ của người mình có là pháp thân, pháp thân quả thân chung một cái tánh giác chứ không phải là một. Như ví dụ đó, chẳng hạn đó là cái chúng ta học kinh Bát Nhã Đàn đó là mới rõ được một tổ giải thích cái pháp thân thì nó không hình tướng nhưng nó không sinh diệt, là đó là thực thể của một cái, nhưng mà cái diệu dụng là cái quá thân và cái báo thân. Báo thân là hiện hữu, cái rõ ràng cái quá thân là mà mình khởi ra. Giống như tôi nói rõ, như bây giờ chúng ta ngồi thiền, để tôi đưa thí dụ nha. Tại vì ngồi đây bây giờ khi mà mọi cái nhớ nghĩ tâm lý chúng ta không khởi nữa thì coi như là lặng lẽ trở về cái rõ ràng thì mình đã hộp pháp thân rồi đó, có pháp thân rồi đó. Mà cái pháp thân ngay pháp thân là có pháp thân đó, cái rõ ràng hiện tại rõ thân pháp thân đó thì nó thanh tịnh, nó không hình tướng nhưng mà không thể làm giải thích được. Mà khi bắt đầu mình vừa hướng khởi cái đâu, cái hạt khởi cái nghe cái thấy thì đó là quá thân nó tiến hiện. Vì ông hiểu gì đó thì là dễ hiểu đó, đó là không có các ngày nhưng mà không có giọng nghe. Đó là tôi nói về cái dụng của trong cái công phu để chúng ta nhận định đó, là cái lý của bên Đại Thừa thì không thích gì đó. Thì cái câu này ông hỏi là hỏi về pháp thân. Đó, cái mà thọ sinh đó là cái gì? Ứng quá thân. Thì ứng quá thân thì thọ sinh, nhưng mà pháp thân vẫn không có sinh. Cho nên là Thế Tôn chưa đời Đâu Sức đã giác vương cung. Ngài đâu có đời cung Đâu Sức đâu, nếu nói là ngài ở cung Đâu Sức thì chúng ta chỉ nghe kinh ký thôi, chứ không cung Đâu Sức ở đâu. Nhưng mà đã giác vương cung là thọ sinh, chưa ra khỏi thai mẹ đổ hết chúng sanh là thế nào? Câu mình hỏi thế nó phải giải thích gì, giải thích từ đó đó. Nhưng mà đó là cái ý nói về thân. Chẳng hạn như kinh Kim Cang đó, nói là làm sao cái gì nè, ngày có Bồ Đề hỏi Phật đó cái câu gì nè, rồi mà Phật có đưa tất cả chúng sinh vào vui lý như vậy đó. Thì ở đây mình thấy ngài Thái Tông người đáp rất hay không? Ngàn sông có nước thì ngàn sông nguyện đó, có đánh giá thì đó, ngàn sông có nước, ngàn sông nguyện, muôn dặm không mây thì vô muôn dặm trời đó, đi bầu trời nó không mây thì dòm nó bao quát đó. Mình nói một cái câu mình trả lời cho vị tăng này đó. Vị tăng khác mà hỏi được trên phần học của học nhân có tu chứng chăng? Ngài đáp: nước chảy xuống non nào có ý, mây ra khỏi núi vốn không tâm. Thôi ta đi, mà thấy cũng là văn thơ mà thấy, cho nên là trả lời thơ mà thấy không? Nước chảy xuống non nào có ý, tuy nhiên các bạn xin canh nhớ, còn mây ra khỏi núi vốn không tâm, đó mây thì nó bay bay ra rồi. Cho nên cái có bài thơ của ngài Nhã Đức Hải đó, thì con chim nó bay ngang cái gì mà cái dòng sông đó, bóng nó tinh như dòng nước, nó gọi là gì nè: nhãn quá trường lưu ẩm ảnh nhà trồng hàng tỷ, nhãn vô gì lưu ảnh chí mà thủy vô lưu ảnh gì chi tâm đó, tức là con chim nó bay ngang qua cái dòng sông thì nó bay một cách vô tình thôi, nhưng mà dòng nước nó trong quá thì cái bóng nó lên như dòng nước, nhưng mà con chim nó đâu có cái ý để bóng nó như dòng nước đâu, thì cái dòng nước đó vì nó trong cho nên nó có hiện cái bóng con chim, thì nhưng mà cái trong cái vô tâm gặp nhau thôi chứ không có thật. Mình thấy thầy rất là hay đó, nếu mà chúng ta sống được cái vô tâm vậy là rõ ràng mình phải hiểu đạo. Cho nên tinh thần của tổ dạy chúng ta vô niệm gì đó, vô niệm để mình trở về vô tâm, mỗi người đều gặp nhau trong cái chuyện mà vô tâm, thì như vậy thì chúng ta quá dạy được mọi thứ phiền não giữa ơn thua rồi dần thần những cái mà phân tích ra đủ thứ nào đạo lý nhân quả cũng từ cái mê muội này, thấy không? Nhận định được này chúng ta xả bỏ được mọi cái gì quá trình nó thấy giải thoát liền, nhẹ nhàng liền. Nhưng mà khó lắm à, phải sáng được rồi mình phải cách sống cái gì. Tôi nhận xét chúng ta khi ra đời và còn thai rồi ra đời là bắt đầu tập cái phân biệt cái biết ở trong cách sống rồi, thì dần sau nó vô tâm được đó, hủ tâm rồi, nó quay cái hủ tâm rồi, bây giờ cũng vô tâm, nó buông cái hủ tâm thì mới trở về bản thể, thì quá trình nó thấy được cái lý này. Cũng như đó là cái gương sáng đó, mình thấy không? Gương sáng đó chưa có hình gì vậy, đâu có bóng, đâu có hình dáng đâu, mà như cái bóng đó thể hiện trong cái gương. Cái gương đó đâu phải giữ cái bóng này đâu, vì cái gương đó là tính chất nó sáng, cái hình của cái cành đứng đâu đó, tôi hình cái bóng tôi trong gương đâu, thì đó là hiểu tí này thì cái tiền đó. Cho nên là gì vô tâm gì đó, câu mà Sơ Thổ Trúc Lâm mình nói đó. Đối cảnh vô tâm đó chứ hậu thiền á, tâm mình vô tâm được là đó là cái ý là thiền á, mà lục tổ dạy chúng ta là vô niệm cái những cái từ ngữ nó khác, nhưng mà cái sống người đó để câu này cũng vậy đó, nước chảy xuống non nào có ý, thấy không? Nước nó liền nước cái trên cao đó, là người mây ra khỏi núi vốn không tâm đó, đến tiên hiệu bảo phù thứ năm 1277, ngày tịch thọ 60 tuổi, ngày thọ 60 tuổi à, ngày viết những tác phẩm Thiền Tông Chỉ Nam, Kim Cương Tam Muội Kinh Chú Giải, Lục Thời Sám Hối Quán Nghi, Bình Đẳng Lễ Sám Văn, Khóa Hư Lục Thi Tập, đó là những cái ghi chú lại những cái tác phẩm ngài. Thì kế tiếp đây là cái phần phổ thuyết của ngài, cái phần này dài, bài học của Trần Thái Tông. Đó là ngài Trần Thánh Tông. Và kế tiếp kế tiếp là ngày tế trung thượng sĩ, tức là ngày Trần Tung. Đó, vị này là thầy của vua Trần Nhân Tông á, ngài là cư sĩ á, không phải là, cho nên đối với thiền nó không đòi hỏi nó là phải cái giới mà xuất gia mới là sát được cái việc tu đâu. Người có túc duyên tham thì sát được, thì tự mình không tu thấy rõ được. Thì ở đây á, đây nói về thành trạng của tế trung thượng sĩ 1230-1291. Thượng sĩ là con đầu của Khâm Minh Từ Thiện Thái Vương Trần Liễu, là anh cả của Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh Tiên Cảm. Khi Đại Vương mất, Hoàng đế Trần Thái Tôn cảm nghĩ phong cho thượng sĩ tước Hưng Ninh Vương. Lúc nhỏ, thượng sĩ đã tỏ ra phẩm chất cao sáng, thuần hậu có tiếng, được cử đến giữ quân dân đất Hồng Lộ. Ngài đã hai lần ngăn giặc Bắc Xâm Lăng, có công với nước, lần hồi được thăng chuyển giữ chức tiết độ sứ chấn cửa biển Thái Bình. Về con người, thượng sĩ vốn khí lượng thâm trầm, phong thần nhàn nhã. Lúc còn để chọn, ngài đã chuộng cửa không đến thăm vấn thiền sư Tiêu Dao ở Tịnh Xá Quốc Đường. Ngài lãnh hội được yếu chỉ, bèn dốc lòng thờ làm thầy, lấy thiền diệt làm cái vui hàng ngày, không lấy công danh làm chỗ sở thích. Ngài lui về ấp Tịnh Ban do vua phong cấp cho, đổi tên lại là làng Vạn Niên, trộn lẫn thế tục và cùng ánh sáng. Trong việc đối xử, ngài chưa hề phụ lòng ai, nhân đó chiếc mạch hạt giống pháp dìu dắt được người sơ cơ. Người nào đến hỏi han cũng được ngài chỉ chỗ cương yếu, khiến tâm tánh họ ứng dụng được nhẹ nhàng. Khi hành cũng như lúc tàn, không gì nhất định cả. Từ lâu nhà vua nghe đồn đại về ngài, cho sứ Tịnh vào cửa quyết. Ngài hầu chuyển lời lời đều tỏ ra siêu tục, nhân đó vua tôn ngài là sư huynh, tặng cho hiệu thượng sĩ. Đó là đời của vua Trần Thánh Tông, tức là ngài thượng sĩ là Trần Tung. Ngài là con của ngài là Thiện Thái Vương Trần Liễu, tức là anh cả của là Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh Chiêu Tiên Cảm. Lúc nhỏ thì ngài ở đây diễn tả theo cái mặt của hành trạng của mà thiền Phật giáo Việt Nam, cái hành trạng của về đề trần thì nhiều lắm. Thì nói về phẩm chất của ngài đó, rất là cao sáng và là thuần hậu, rồi hiền hòa đó, tiếng. Khi ngài mà lớn lên đó, thì ngài lại ưa chuộng nơi cửa không, tức là thích ở nơi chùa trong đến tham vấn với là thiền sư Tiêu Dao. Thì thiền sư Tiêu Dao này á, thì ngài đục dòng tiền của vô thông. Thời đó ở Tịnh Xá Quốc Đường, ngài lãnh hội được yếu chỉ, bèn dốc lòng thờ làm thầy, lấy thiền diệt làm cái vui hàng ngày, không lấy công danh làm chỗ sở thích. Thật ra đối với con người chúng ta, nếu mà cảm nhận được cái diệu lý cõi sáng tới con người rồi thì cái việc gọi là nhà thiền gọi là từ bảo nhiệm đó, gọi là mình nói là công phu đó, là cái sống hàng ngày đối diện với cảnh duyên, nhưng mà lòng mình luôn luôn là buông xả, không để cái mắt nữa, thì thấy nó thanh thản nhẹ nhàng. Mình thử cái gì gì qua rồi là thôi, không để bức bận, thì đó là mình biết cách sống. Vậy đây nói là hàng ngày, ngày muốn thiền nghiệp thực là vậy đó. Thiền nghiệp thực tức là luôn luôn lấy cái gọi là niềm vui của cái sự tỉnh giác để mình làm sống mình, chứ không lấy công danh làm sở thích. Ở đây nói là ngày đối xử đó với mọi người chưa hề phụ lòng ai, mà thấy ngày rất là từ bi nhé. Nhân là tiếp hạt giống pháp, dìu dắt được người sơ cơ. À, đối với mọi người khi người ta chưa hiểu gì, tức là về cái hạn như về cái thiện cái ác, cái nhân cái quả, à, về cái bản chất con người, à, cái mê cái giác gì đó, thì ngài không có phụ ai hết, mình tùy theo căn cơ mọi người mà ngài dìu dắt. À, người nào đến hỏi han được ngài chỉ cho chỗ cương yếu, à, khiến tâm tánh họ ứng dụng được nhẹ nhàng. À, cho nên đó mình sáng được cái việc tu ở con người mình, à, tự nơi tâm mình là chủ rồi, thì đối với mọi người ở cảnh duyên nào họ có buồn khổ, có những cái mà gọi là không suy nghĩ được, họ đến cầu mình thì mình từ ở nơi cái sáng suốt đó giúp họ được. Bởi vì tất cả con người chúng ta cái khổ đau phiền não đó từ nơi tâm mình thôi. Cảnh duyên nó qua rồi, nhưng mà tâm mình vướng bận thì mới là sinh nhiều cái ý tưởng khổ. Bây giờ mình buông xả đi rồi, trong cái tỉnh sáng nó nhận thức được cái sự hiện tại luôn luôn nó diễn biến theo cái mới mẻ, à, thì mình nhận thức từ cái sáng suốt này chúng ta nhận định được rồi á, thì mình xả được mọi cái gọi là buồn phiền, cái cảnh duyên này nè. Chứ còn cứ nhớ hoài chẳng hạn như cái sự việc nó đã qua rồi mà đầu óc mình cứ giữ hoài, nó không quá giải được, thì đó là phiền não. Còn mình nhận định được rồi, thời gian đâu có gì định mang nó tồn tại đâu. Chúng ta thấy giờ ngày này qua ngày, qua ngày thì quá tình lắm, nhưng mà ngày nào cũng mới đó, qua đất cái đâu có lùi lại đâu. Đó mình nhận định rồi, mình thấy bây giờ mình cứ giữ hoài cái việc đó, nó ôm bắt buồn khổ hoài, chẳng hạn như mình trong cái câu mà Đức Phật nói là ái bị khổ đó, trong người thân mình một người nào nó mất cái mình đau khổ hoài, nhớ hoài, thì đó là tự mình không thấy được cái thật rõ được rồi, thì cái hiện tại mình lo cho nó hoàn tất trời, và luôn luôn mà biết rằng sự vô thường đó nó xây dựng, thì con người chúng ta đều nằm trong quy luật đó. Cái sắc thân này làm sao mình tỉnh sát được trong hiện tại để mình thoát ra được cái lẽ thật này, là thấy được đó. Cho nên ở đây nó ngày thượng sĩ đó, ngày luôn luôn là vì mọi người, ta tùy theo cảnh duyên căn cơ là ngày cũng là trợ duyên cho họ có được một cái sáng suốt, khiến tâm tánh họ ứng dụng được nhẹ nhàng, không còn có buồn phiền lo lắng gì nữa, sống với hiện tại tùy duyên để mà sống. Từ lâu là vua nghe đồn đại về ngài, bèn cho sứ tỉnh vào cửa quyết, à, ngài hầu diễn về lời lời đều tỏ ra là siêu tục. Nhân đó vua tôn là sư huynh, tức là vua là đây là vua Trần Thánh Tông tặng ngài cho thiện sĩ. Ở đây một hôm có vị tăng đến hỏi bạch thượng sĩ, tôi vì sanh tử là việc lớn. Đây là cái phần tham vấn đó. Vô thường nhanh chóng, song chưa biết thân này từ đâu sinh ra, chết sẽ đi về đâu. Một câu rất là chí đạo nha, phải không? Đối với con người thật là chúng ta muốn tìm học đạo là tìm cái gì? Và hiểu câu đúng rồi nè, việc sinh tử là việc lớn. Đức Phật ngày xưa gì? Ngày từ địa vị là thái tử, sắc còn vua, mà ngày bỏ hết đi tìm đạo tìm cái gì? Tìm cái việc lớn sinh tử mà. Sự vô thường nhanh chóng mà, nên là sông chưa biết thân này từ đâu sinh ra. Đó. cái nhân duyên đó, cái hạn như bây giờ mình có mặt có thân xác này, mình lớn lên rồi, mình hiểu biết rồi, thì cái thân này của mình thế đâu đây? Đó nghĩa theo quá trình lịch thường cái sự vật nhân duyên của cha mẹ kết hợp là một tình đó, thì có lần lần một thai rồi ra đời mình lớn lên được tu thân đó đầy đủ tốt và lớn, bây giờ thành một con người có hiểu biết đây rồi. Thật ra là bao quá trình, nhiều cái tâm niệm nó quá trình, cái công ơn của cha mẹ là quá trình là đó. Thành ra Đức Phật nó hiếu hạnh như tiên, dầu gì nữa thì công ơn cha mẹ là trên hết. Là nhờ cái họ có thân này rồi thì bây giờ làm sao mình xác được lý để mình sống đây, ở đây chết sẽ đi về đâu? Ta ở đây ngày đó giữa trời dù có đôi mình diễn biển cả ngày gì hòn ngọt xanh, hay cái câu của thượng sĩ đó, tức là cái âm là trường không tú sử sông thi cốc cự hải hà phòng nhất tiễn âu. Trong lại chúng có thể hiểu được câu này, giữa trời dù có đôi mình diễn đó, nhưng miệng đó giữa trời dù có đôi xây dựng nhau sáng là tối đó, biến cả ngại gì hòn ngọt xanh, đó là lý đó gì đó, tức là cái gì sinh tử nó chỉ là hòn ngọt trên biển cả thôi. Nếu mà rõ được cái lẽ thật này thì mới thấy đó, ngài trả lời rất hay, lại hỏi là thế nào là đạo, ngài đáp đạo không có trong câu hỏi. Đúng rồi, không có trong câu hỏi, câu hỏi không có trong đạo, không có mình nghe câu này thế giống như thiệt đúng là mà. Thành ra cái câu của thủ của đề qua đó là bất lập dân tự giáo mà việc gì mà, cho nên cái câu hỏi này mình nếu mà cái người hỏi mà học giáo lý mà không rồi đó, mà hỏi một ngày trả lời câu này mình nghe chắc chắn rồi họ thế rồi đạo không có trong câu hỏi, để câu hỏi không có trong đạo, mình thật hay không, mình thật chữ ngôn ngữ đạo đoạn trong cái tính tâm linh đó, khi cứ lai kim, tức là ngôn ngữ đạo đoạn, nếu mà mình còn kẹt trên ngôn ngữ thì cái đạo là cái tỏ sáng ra con người mình đó. Bởi vì cái lời lẽ ngôn ngữ là tất cả ngôn ngữ danh từ từ đâu, từ cái ý tôi đặt ra thôi, mượn tập ra để mà diễn đạt thôi. Cho nếu mà chúng ta ngồi tu tập là ngồi lặng lẽ vô sản hết, khi không còn vấn đề gì nữa, đầu óc mình nó không còn có một cái gì dễ mà suy nghĩ có tính nữa, mà rõ ràng chính mình hiện hữu phải tin nhận, thì như vậy có vấn đề có lời lẽ ngôn ngữ nào để diễn đạt đấy, mà ngôn ngữ như đạt thì ngôn ngữ đạo đó. Cho nên người đó là đạo không có trong câu hỏi, mình hay nha ha. Cho nên chúng ta phải khám phá về con người đó, vì tôi dặn đó, chúng ta phải chịu khó đó, mình tìm hiểu con người của mình rồi mình cố gắng mình buông dần những cái yếu tố tự chế phút dừng lặng hết thử đấy, mình sẽ cảm nhận những lời của người xưa đó, những cái lời này nó là chỉ thẳng chúng ta một cách để hóa giải mọi vấn đề buồn phiền đau khổ, cái gốc của nó từ đó. Chứ còn mọi cái mình dây giống như mình cứ là phước lắp để mà phước lắp ngoài thì không có đâu, cái lá này cỏ thì hết bừng cái lá ăn ngay cỏ mọc lên nữa gì đó, cái phương pháp tu gì đó phải ngay cái gốc biết được rồi mọi cái khởi sinh ra để mình dừng không để sinh nữa thì trở về chỗ vô sinh đó. Cho nên cái căn bản đạo Phật tôi nhắc lại về giáo lý đó thì đại chúng nắm cái thứ đế là lợi dụng này, cái khổ đế là do cái tập và nghiệp đang tất cả khổ của con người chúng ta, từ khổ thân xác, khổ tinh thần, nhưng mà có một là do cái nghiệp cái tập này mới có thân xác, có rồi mới sinh cái tinh thần này, mà tập này là đâu đó là bất chấp. Cho nên đó muốn dừng cái này thì có đạo đế là phần tu tập để mà chứng ngộ cái nghiệp đế chấm dứt, là chấm dứt cái tập khởi này, cái nghiệp khởi này thì mới hoàn hảo cái giải thoát. Đó là một cái lẽ thật. Đó cho nên tinh thần tứ đế là một căn bản của đạo Phật. Khi Đức Phật giác ngộ rồi thì ngày đến trường nay đó, ngày tiết giảng năm anh em định dư, thì trong các vị đó giác ngộ liền. Tổ chân nên nói rằng không tâm tức là đạo cứu chăng đó, tức là ở đây ông tăng này ông còn thắc mắc ra ngoài là cổ nhân xưa nói là không tâm tức là đạo cứu chăng, à ngài nói không tâm chẳng phải đạo, không đạo cũng không tâm. Đó, mình thấy bởi vì nếu mà là thải thì là cái kẻ, cho nên tôi nói rõ tại sao ngài phá ngài người xưa nói câu đó là không sai, nhưng mà khi mình dùng lại thì các bậc thắc mắc rồi người ta phá đi. Thành ra nhà thiền gọi là không có pháp cố định này, phải là pháp linh nhổ gốc cho người là gì vậy? Không có pháp giống như bây giờ mình tu phải ngồi theo cái là nước thiền, phải theo cái thở gì đó, phải pháp mà tùy theo cái kẹt của mỗi người. Đó, như ông nói cổ nhân nói là không tâm tức là đạo. Đó, là đúng chăng? Nếu là đúng là cái đó đúng là ông này cũng kẹt đó. Thì ngài nói không tâm chẳng phải đạo. Đó, mình thấy cái này là mình nói là không đạo cũng không tâm, tức là phá đi những cái gọi là giống như tôi nói là khái niệm đó, mình nghĩ gì cái điều đó là đúng, không phải mình phải dẹp hết, không còn giống hết. Cho nên khi chúng ta tu rồi, tất cả những lời Phật tổ mà mình hiểu đúng là, nhưng mà khi tâm mình lặng hết rồi, nó yên thanh tịnh, không còn nghiệp đó thì của mình, thì sẵn cái mình mà mình còn nhớ đến cái đó thì quá trình đó là có dấu vết là không còn thanh tịnh nữa, phải hiểu ý nghĩa nó đến tột cùng. Cho nên là không đạo cũng không tâm. À, nếu họ nói không tâm là đạo thì tất cả cây cỏ đều là đạo cả sao? Bằng ngược lại, không tâm chẳng phải đạo thì cần gì nói có tâm? Lắng nghe ta nói kệ đây. Đó, nghe đó rồi. Vốn không tâm không đạo, có đạo chẳng không tâm. Đó, tâm đạo vốn rộng lặng, chỗ nào đâu đuổi tầm. À, thấy hai bốn câu thôi. Cho nên một thiền sư Việt Nam nó rất là thi vị mà nó là sâu sắc lý. Đó, ngài nói là vốn không tâm không đạo, có đạo chẳng không tâm. Mình thấy không? Vừa phủ nhận mà vừa ông kia sao hiểu được? Vốn không tâm không đạo, nhưng mà có đạo thì chẳng không tâm. Chẳng hạn bây giờ mình buông hết tất cả mọi cái mà cái có không thì không dính mắt. Là ở trong cái rõ ràng cái sáng suốt mình, tôi đưa ví dụ về cái chúng ta ngồi tọa thiền nha, để mình cảm nhận mình không dính mắt đó, thì nhưng mà có không? Ngay đó là không có vấn đề gì thì mình có mình không? Nên có đạo chẳng không tâm. Đó, buông hết, không có kẹt có kẹt không, tức là cái vọng khởi là có, bây giờ vọng không có mà nó nặng, mình không thêm cái nặng này nữa, thì cái rõ ràng cái sáng suốt này đó nó có hiện hữu lại đó. Cái nên mỗi người phải phát minh ra cái vấn đề này thì chúng ta dẹp được mỗi cái mà đau khổ buồn phiền mà mình không giải được, vượt qua được hết. Đây, tâm đạo vốn rộng lặng, hay là như thế, chỗ nào đâu đuổi tâm. À, thấy đó là ngài trình bày rất rõ ràng ở trong cái cách sống, trong hành thời sống thì phân tích nha. Đó, chúng ta ngồi cái này cây này á, tới cái người mà có kinh nghiệm công phu á, họ thiền á thì mới cảm nhận là cái hay đó. Mà cái này mình phải trải qua khúc giây nào mình tin nhận trong cái con người mình, mọi cái hiểu biết từ trước giờ đó, khi mình quá trình mình tỉnh giác công phu, mình giáo phu hết rồi thì như lặng lặng rồi đó, thì khi đó mình tìm cái gì đây? Mình khởi tìm, tức là khó tìm khởi tìm đó, ngay đó là bản thể vốn tự thanh tịnh. Đúng tổ giác ngộ thế nào mà bản thể vốn tự thanh tịnh, nhận được cái này rồi thì mình thấy từ cái gốc này chúng ta mới giải bỏ được những cái mê lầm từ trước giờ, cái nghiệp của mình á, đó tham sân si đủ thứ hết trong giáo lý đó, rồi phiền não từ cái chỗ này mình làm chủ, mình chuyển hóa chứ không có ai can thiệp cho, không có thần linh đâu có nào mà tự mình làm thì mình tự mình phải giải, chứ không có mà ai xen vào đó để mà thêm bớt cho mình đó, cứ như quả gì đó. Còn sách vở viết chép để chúng ta có một ý thức để mà đừng có làm gì xấu thôi, chứ thật ra sách viết là để chỉ để khái niệm diễn đạt thôi, những câu chuyện là để mình ý thức. Còn chính cuộc sống của mình là chính, ngay hiện hữu là mình phải là ý thức là giác ngộ để mình chuyển được những cái xấu cái dở thì mình sẽ luôn luôn là tốt đẹp và giải thoát. Cho nên ngài chỉ cái câu này là thấy quá hay, tức là vốn không tâm không đạo, mà có đạo chẳng không tâm, tâm đạo vốn rộng lặng, chỗ nào đâu đuổi tầm. Khi mình đã rộng lặng, không còn có một chút vết gì, một ấn tượng gì để cho cái niệm có khởi nữa, thì như vậy thì chỗ đọc niệm ra đây là vị tăng chợt nhận ra ý chỉ xá lại để lui ra. Đó, đến cái câu này ông tăng này mới ngộ, mới là lui. Có vị tăng hỏi bạch thượng sĩ, thì thế nào là đại ý Phật pháp? Dạ, đã hỏi là câu nãy Phật pháp. Ngày đó đầu thạch gỗ sống mắt sâu bọ, cánh bằng nhốt gió ruột kiến trùng. Đó, tức là ngao đầu đã lãng tiêu minh nhãn, bằng dịch đòn phong rũ nghỉ cường. Đầu thạch sống đầu thạch gỗ sống mắt sâu bọ. Cái câu này là không có cái nghĩa tôi thương gì đó, nhưng mà nó cánh bằng nhốt gió ruột kiến trùng. Cánh bằng là nói là cái ý này, nó là cái yên tử đó, trên yên tử đó. Hai câu này thì tôi không hiểu cái nghĩa là cái này là cái nghĩa đó, nó phải sâu sắc lắm. Lại hỏi như vậy người học nhân đâu vào được chỗ đầu người đó, gãi ngứa đâu phải người khác ngứa, đối ăn chính thật nhà ngươi ăn. Đó, như vậy người học nhân đâu vào được chỗ đầu, tức là cái người hỏi đó mới nói như ý như ngài dạy đó, thì người học đó đâu vào được chỗ đầu. Ngài mới nói là gãi ngứa đâu phải người khác ngứa, đối ăn chính thật nhà ngươi ăn, tức là mỗi phải chính nơi mình phải tìm rõ được cái thật ở nơi mình, chứ không phải người khác chỉ. Thế nào là thanh tịnh pháp thân, ra vào trong muỗng nước trong, nghiền ngẫm trong đống tức lửa. Mình thấy ngày dùng những cái từ ngữ mà nói ra vào trong vũng nước trong, nghiền ngẫm trong nước thức ngựa, mình thấy chưa đó. Nhưng mà cái gì đây, mình đang lấy tiền không giải thích được. Thế ấy thì không thể chứng nhận, như vậy thì không thể chứng nhận, không có niệm nhơ bận tức pháp thân thanh tịnh. Đó, ngài mới nói rõ là không có niệm nhơ bợn tức pháp thân thanh tịnh, mà ông tăng thì ông chấp, ông nói như thế là không thể chứng nhận. Bởi vì còn ấy thì ngài mới nói là không có niệm nhơ bợn tức pháp thân thanh tịnh, hãy nghe ta nói kể đây. Xưa nay không dơ sạch toàn tên xuông, pháp thân chẳng ngăn ngại gì, đục lại gì trong đó. Tức là bốn câu: bản lai vô cấu tịnh, cấu tịnh tổng hư danh, pháp thân vô quái ngại, hà trượt phục hà thanh. Thì đó là cái phần âm. Ngài nói là xưa nay không dơ sạch toàn tên xuông. Đó, nhiều khi mình nghiệm là cái ý ngày trình bày mình thấy em. Bây giờ cái rõ ràng của một con người chúng ta khi thấy biết, nghe biết, lưỡi biết, nếm biết, thì những cái đó hình tướng trao mùi vị gì đó, tại sao mình nhiều cái kinh nghiệm đấy nó không có nhơ sạch đó, nhưng mà ngay con người là nó có. Rồi pháp thân chẳng ngăn ngại, đó là nó pháp thân là chỉ cho cái mà cái thực thể của cái sáng suốt ở con người chúng ta. Mình giải thích thì không giải thích đâu, nhưng mà nó không có thì không được. Nó là cái thể giống như là mắt chúng ta thấy thì phải bỏ biết ra, tai nghe tiếng. Nếu mà có một con thể con người của mình á, sự cấu tạo của cái sắc thân vật chất này, mắt tốt là những thị giác mình nhìn thấy tình tiết tốt thì mình nhìn ra các con tiết liền, thấy cảnh liền. Tai cái gì đó thì một hệ thống nào căn nào tốt thì đều có cái hòa hợp được. Thì nhưng mà cái đó thì nó có dơ sạch không đó, cho nên cái phân biệt của người chúng ta từ cái phân biệt đó mà có nhiều vấn đề. Mà hiểu được rằng cái đó là bị mình biết thấy, cho nên cái ý ở trong này nè, những cái tôi thấy cái ý con người mình nó hay phân biệt lắm. Con người mắt mình thấy, tai nghe, mũi gửi gửi nếm mà thân xúc chạm, nhưng mà ý mình là bắt đầu cái nó mau lắm, nó suy nghĩ nó phân biệt. Rồi từ đó nó sinh ra nhiều, mình thấy nhiều vấn đề từ cái ý ra. Chứ cái nhiệm vụ của mấy căn này nè, chúng ta đi thấy thôi, thấy ngay đó rồi là thằng ý nó đã bắt đầu làm việc rồi, nó lẹ lắm. Thành ra mình tu mình hiểu được, biết được cái chỗ mà buông xả được đó, thì thấy được cái thực thể của cái tánh nội mình nó không có vướng mắc ở nơi cái bóng dáng bên ngoài nữa, thì nó là thanh tịnh. Thành ra tổ dạy là vô niệm là gì đó, vô niệm là mình vừa thấy biết liền, thấy biết đó, nhưng mà mình không có trụ ở trên cái bị biết này mà thêm cái mà là phân biệt nữa, thì nó là trở về cái tánh, cái thể của nó là không có tướng, là vô tướng. Mà vô tướng thì nó là vô trụ, là tinh thần, mà là lục tổ mẫu ở bên Kim Cang. Cái rõ ràng như vậy đó. Tôi giải thích thì là chúng thấy, chúng ta mà nhận định là cái lối lục tổ giải là không sai không người mình. Có cái là mình chưa sáng ra, mình tu mình bị những cái nhớ kỹ bài đó. Tôi nói tôi thật sự tu thiền này đó, mà nó thấy khó, nhưng mà chúng ta khám phá được rồi thì chính cái khó đó mà đi từng bước. Còn cái dễ thì thế lại, giống như bây giờ mình niệm Phật Nam Mô Phật Nam Mô Phật, mình niệm biết, nhưng mà niệm làm lâu làm nó thành quán tính, nó nhớ niệm, nhưng mà nhiều khi cái sân hận, cái phiền não nóng nhất, cái điểm bất ý nó dẫn buồn phiền, dẫn nóng giận đủ thứ á, mình không có nhìn được. Còn cái tu thiền đấy, lặng lẽ mình khám phá được rồi, mình có thể là dừng điện, vừa thở tụng kinh á, muốn nóng giận, thì ra từ trước giờ, nó đã trong đâu trong này nè, nó phải bên ngoài, thì mình mới còn xả được. Dần dần cái tỉnh này, chính cái tỉnh giác này là chúng ta hết trong giờ mà không biết, buồn phiền cái gì đó. Thì giờ đó hai cái này là cái chướng ngại của người chúng ta không được sáng suốt, mà mình vượt qua được rồi và thấy đó, lặng lẽ cuộc sống mình thấy rồi, thời gian mình còn sống ngày nào vui ngày hết, không hết duyên rồi thì thôi cũng như người ta thôi, hở rồi mà chấp nhất rồi đi thôi, chứ có gì đúng tiếc, vì nó một lẽ thật rồi. Nhưng mà làm sao cách sống, mà cách sống đúng như vậy thì chúng ta mới có thể giải được những khổ đau mà người nào cần mình phải chia sẻ ai cũng cảm nhận được hết á. Tôi nói lại cái đạo lý giác ngộ Đức Phật phát minh rồi là không phải đâu á, ở con người không phải là ở một cái mà thế giới nào không cái gì mà con người chúng ta khám phá được thì giải quyết được. Còn mà không khám phá được thì mình cứ lục lục bài hết buồn người này những người kia, rồi cứ sống ông bà học nhau rồi đó, đau khổ thôi, đó là gì thôi. Còn biết được rồi tự mình làm sao mà điều hòa được thì mình thấy cuộc đời này lúc nào cũng là giải thoát. Thôi chết giờ là thì sẽ không tiếp. Thầy mời tất cả chúng ta được. Nguyện